phần 3.7. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin nhìn nhanh chóng đào tẩu Dung Tuyết, làm sao cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên mà đẩy hắn một cái, cũng đem hắn đẩy hướng tang thi bên kia, dùng hắn để đổi nàng cơ hội đào sinh. Đáng tiếc, hắn vốn là tang thi, đuổi theo phía sau tang thi liền cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, truy hướng Dung Tuyết. Bất quá, hắn nhưng bởi vì bị Dung Tuyết mạnh mẽ đẩy một cái, cả người bởi vậy nặng nề ngồi sập xuống đất, nhược bụng biến càng thêm đau đớn, lại như có thứ gì tại bụng hắn bên trong quấy động, đau đến hắn căn bản không đứng dậy nổi đến. Nhưng là, hắn rõ ràng đã là chỉ tang thi, không còn cảm giác đau, làm sao còn có thể cảm thấy đau bụng. Mộ Nhất Phàm tâm lý hết sức kỳ quái, cũng theo bụng càng ngày càng đau, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, trước mắt đồ vật cũng càng ngày càng thấy không rõ lắm. Trong mơ hồ, hắn thật giống nghe có người lo lắng kêu một tiếng Mộ Nhất Phàm, tựa hồ là Chiến Bắc Thiên âm thanh. Chiến Bắc Thiên tại kho lương thực bên trong không có tìm được Mộ Nhất Phàm thân ảnh, liền chạy ra khỏi tìm đến người, lại không nghĩ tới sẽ thấy Mộ Nhất Phàm không nhúc nhích co rúm ở trên đất. Tâm nhất thời nhắc tới cuống họng thượng, thong dong chấn định tuấn dung lóe lên một vệt hoang mang. Hắn bước nhanh mà chạy đến Mộ Nhất Phàm bên người. Mộ Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm, Mộc Mộc, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm cật lực mở mắt ra, nhìn mơ hồ không rõ mặt, suy yếu nói rằng, bụng, tử, đau. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Phàm bây giờ là tang thi, thân thể không có yếu ớt như vậy, vội vàng đem người ôm lấy. Hắn ngay lập tức liền nhận ra được người trong ngực so với trước đây nặng 50-60 cân, chẳng trách Mộ Nhất Phàm kiên trì một cái bụng bước đi thời điểm đi được như thế gian nan. Chiến Bắc Thiên ôm người bước nhanh đi đến thông đạo cửa lớn, lúc này nghe phía bên ngoài truyền đến vang dội tiếng súng, cùng với nữ nhân tiếng thét chói tai, hết sức chói tai. Hắn túc khẩn lông mày tung cửa thông đạo, xa xa nhìn thấy trông coi ở bên ngoài binh lính cầm súng bắn đuổi theo Dung Tuyết đi ra tang thi. Chỉ có điều ngắn ngủn mấy giây, tang thi toàn bộ bị bể đầu ngã xuống đất. Dung Tuyết thở hồng hộc chạy đến xe tải lớn trước, lo lắng sợ gọi trên xe binh lính kéo nàng lên xe. Sau khi lên xe, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đón lấy, nghe đến binh lính hô, thiếu tướng. Dung Tuyết hưng phấn quay đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng đi tới. Nàng chính muốn mở miệng nói cái gì, lại chú ý tới Chiến Bắc Thiên trong lồng ngực hoàn ôm một người, mà cái người kia chính là ở trong đường hầm bị nàng đẩy hướng tang thi Mộ Nhất Phàm. Trên mặt lập tức chợt lóe chột dạ cùng sợ sệt, lo lắng trước những việc làm bị người phát hiện. Bất quá, thực sự là kỳ quái, nàng rõ ràng đem Mộ Nhất Phàm thúc đẩy hướng tang thi, làm sao người không có bị tang thi cắn được? Chẳng lẽ là Chiến Bắc Thiên vừa vặn tới rồi đem người cứu? Chiến Bắc Thiên nói, các ngươi cùng Lục Lâm bọn họ nói một tiếng, ta có chuyện đi về trước, làm cho bọn họ tại kho lương thực bên trong hành sự cẩn thận. Là, trên xe tải Dung Tuyết nghe đến Chiến Bắc Thiên nói, cũng muốn cùng đồng thời trở lại, nhưng khi nhìn đến Chiến Bắc Thiên trong lồng ngực Mộ Nhất Phàm, cùng với nghĩ đến Chiến Bắc Thiên thái độ đối với nàng sau, nàng liền phi thường tự giác thu về đến trong buồng xe, bé ngoan ngồi vào toa xe trong góc, yên tĩnh chờ đợi những người khác trở về. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng ôm Mộ Nhất Phàm thu xếp tại xe Việt Dạ chỗ ngồi phía sau, sau đó lái xe rời đi kho lương thực, một đường biểu xe trở lại khu biệt thự chỗ ở ngôi biệt thự kia. Dừng xe sau, hắn liền sốt ruột đem Mộ Nhất Phàm ôm xuống, một bên bước nhanh hướng trong biệt thự đi, một bên hô, bác sĩ Trịnh, bác sĩ Trịnh. Thủ vệ binh lính nhanh chóng nói, thiếu tướng, bác sĩ Trịnh chính tại sát vách biệt thự cấp những người khác xem bệnh. Nhanh đi đem bác sĩ Trịnh gọi trở về, làm cho hắn đến tầng hầm một chuyến. Là, binh lính lần thứ nhất thấy thiếu tướng gấp gáp như vậy, cũng không dám có chần chờ chút nào, lập tức đem tại sát vách biệt thự Trịnh Quốc Tông kêu trở về. Trịnh Quốc Tông vừa nghe Mộ Nhất Phàm xảy ra chuyện, vội vàng chạy về sát vách biệt thự tầng hầm, đón lấy, liền bị tầng hầm loại nhỏ phòng giải phẫu cấp giật mình. Chỉ cần là bệnh viện trong phòng giải phẫu có máy móc, nơi này đều có, coi như bệnh viện trong phòng giải phẫu không có máy móc, nơi này cũng có. Nói chung, nơi này các loại y học thiết bị đều vô cùng đầy đủ. Chiến Bắc Thiên vừa thấy Trịnh Quốc Tông, lập tức hướng hắn đi đến. Bác sĩ Trịnh, ngươi khoái cấp Mộc Mộc nhìn. Trịnh Quốc Tông lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, Mộc Mộc, làm sao vậy? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe một vệt áy náy, ta cũng không rõ lắm, ta thấy hắn thời điểm, người đã ngã trên mặt đất, sau đó, nói một câu đau bụng, đã bất tỉnh. Trịnh Quốc Tông nhéo lông mày lên, đau bụng, lẽ nào động thai khí? Trịnh Quốc Tông cấp Mộ Nhất Phàm làm một loạt kiểm tra, nhưng bởi vì Mộ Nhất Phàm bây giờ là tang thi, có chút y học thiết bị cũng không cách nào kiểm tra ra Mộ Nhất Phàm tình huống thân thể. Cuối cùng, cũng chỉ là có một cái đại khái biết rõ. Hắn thay Mộ Nhất Phàm chăn đắp lên, nói, toàn thể đến xem hẳn là không cái gì quá đáng lo, liền để hắn ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta có chuyện gì liền đến mặt trên đại sảnh đi đàm luận. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Hai người hồi đến đại sảnh ngồi xong, Trịnh Quốc Tông nói rằng, hắn hẳn là động thai khí, hơn nữa, cần phải cũng sắp muốn sinh. Động thai khí. Chiến Bắc Thiên tưởng khí trước chính mình cấp Mộ Nhất Phàm một cước kia, tựa hồ đặc biệt dùng sức. Hắn không khỏi vặn chặt lông mày, cần phải cũng sắp muốn tiếng. Kia có thể hay không chính xác biết đến hắn đại khái là cái gì thời điểm sinh. Trịnh Quốc Tông tức giận nói, ta làm sao biết hắn cái gì thời điểm sinh. Rõ ràng một tháng trước, ta mới kiểm tra ra hắn mang thai 3 tháng, hiện tại mới qua 1 tháng, liền nói muốn sinh, quả thực lại như suy khí cầu giống nhau nhanh, dẫn đến ta cũng không cách nào dự đoán hắn cái gì thời điểm sinh. Trịnh Quốc Tông thở dài, hơn nữa, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Mộc Mộc là tang thi nguyên nhân, những dụng cụ kia căn bản kiểm tra không ra Mộc Mộc tình huống thân thể, hiện tại chỉ có thể nhìn trong bụng hài tử tâm tình. Trịnh Quốc Tông kỳ quái nhìn hắn, nhìn ngươi nghe đến Mộc Mộc muốn sinh cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt bộ dáng. Hẳn là biết đến hắn mang thai, kia ngươi tại sao còn muốn dẫn hắn đi ra ngoài tìm vật tư? Lẽ nào ngươi không biết hắn hiện tại liền bước đi đều đặc biệt vất vả sao? Chiến Bắc Thiên cúi đầu không nói lời nào. Trịnh Quốc Tông nhìn ra hắn ở bên trong cứu, mà vẫn là không nhịn được muốn nói hắn. Mộc Mộc vẫn luôn nói ngươi coi hắn là kẻ thù xem. Ta vừa mới bắt đầu còn chưa tin, bây giờ còn thật không thể không tin. Ta tuy rằng không biết ngươi dẫn hắn đi tìm vật liệu nguyên nhân, thế nhưng, thỉnh ngươi không nên đi lợi dụng hắn, hoặc là thương tổn hắn. Hắn cho là Chiến Bắc Thiên mang theo kiên trì một cái bụng lớn Mộ Nhất Phàm đi tìm vật tư, không phải lợi dụng Mộ Nhất Phàm là tang thi thân phận đến đuổi đi cái khác tang thi, chính là tưởng tại tìm vật tư trong lúc nghĩ biện pháp thương tổn Mộ Nhất Phàm. Tái hoặc là chính là tưởng thăm dò Mộ Nhất Phàm. Có thể nghĩ tới lý do cũng chỉ có thế, liền không biết Chiến Bắc Thiên là nghĩ như thế nào. Ta cũng không biết giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao lại tại ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, nhượng giữa các ngươi quan hệ có biến hóa nghiêng trời. Thế nhưng, ta cảm thấy được cần phải cùng Mộc Mộc là tang thi sự tình không thể tách rời quan hệ. Nếu như ngươi thật sự là vì hắn là tang thi nguyên nhân, ngươi vẫn là thả hắn đi đi, miễn cho ngươi đem hắn giữ ở bên người làm sao cũng sẽ không an tâm, rất có thể một ít chuyện nhỏ đều sẽ hiểu lầm là Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến hiểu lầm lúc trước, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, vẫn không nói lời nào. Nếu như ngươi không nghĩ hắn rời đi, liền cẩn thận đối với hắn, Mộc Mộc là không sai hài tử, coi như hắn bây giờ là tang thi có thể như thế nào, nhưng là hắn chưa từng có cắn hơn người không phải sao? Nói nữa, hắn hiện tại ngoại trừ không thể ăn đồ ăn chín ở ngoài, cùng người bình thường có cái gì khác nhau chớ? Trịnh Quốc Tông đứng lên, ta xem ra ngươi đối với hắn là đĩnh để ý, nếu quả như thật yêu thích hắn, liền nắm lấy cho thật chắc, không cần chờ mất đi, mới thấy hối hận. Việc này hắn tràn đầy lĩnh hội, trước đây cảm thấy đến vợ của chính mình thành thật uyên thuyên, đặc biệt đáng ghét, nhưng là không còn nàng sau, bên người lãnh lãnh thanh thanh, liền cái người nói chuyện đều không có, tâm lý đặc biệt khó chịu. Trịnh Quốc Tông phía sau câu nói kia lại như một cái chảy gỗ, gõ đến Chiến Bắc Thiên thật lâu hồi không thần đến. Cũng không biết ở trong đại sảnh ngồi thời gian bao lâu, Chiến Bắc Thiên mới lấy lại tinh thần, đi hướng tầng hầm, nhìn người nằm trên giường đi tới, giơ tay nhẹ nhàng nâng lên tái nhợt không huyết băng lãnh khuôn mặt. Thần sắc bất chi bất giác xuất hiện một tia mê man. Hồi lâu mới nhẹ giọng dù gì nói, thích không? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm lúc tỉnh lại, thấy là hắn quen thuộc trần nhà, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, nơi này là phòng của hắn. Hắn quay đầu, liền thấy Trị Quốc Tông mừng rỡ khuôn mặt, hơi dương ra khô ráo đôi môi, ách thanh kêu, bình thường, lang băm. Trị Quốc Tông kích động nói, quá tốt rồi, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi muốn là tái không tỉnh lại, những người khác cũng phải hoài nghi ta có phải là cái lang băm. Ta làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm chỉ nhớ rõ chính mình bụng rất đau, cuối cùng ý thức càng ngày càng không rõ ràng, cũng không biết mặt sau đã xảy ra sự tình. Nói chung, hắn cảm thấy được chính mình ngủ thời gian rất lâu. Trị Quốc Tông thở dài nói, ngươi động thai. Nghĩ đến Mộ Nhất Phàm căn bản không tin tưởng chính mình mang thai sự tình, liền nhanh chóng chuyển đề tài nói, ngươi có biết hay không ngươi ngủ thời gian bao lâu? Mộ Nhất Phàm tiếp lời của hắn hỏi, ta ngủ thời gian bao lâu? Trị Quốc Tông duỗi ra hai đầu ngón tay, 20 ngày, đầy đủ ngủ 20 ngày. Này 20 ngày bên trong, hắn đều không biết mình là làm sao mà qua nổi, không có bị Chiến Bắc Thiên ánh mắt cấp đông chết chính là vạn hạnh bên trong rất may. Miệng nó, ta dĩ nhiên ngủ thời gian dài như vậy. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện gì, lo lắng muốn ngồi dậy, không ngờ, bụng quá nặng, người còn không có ngồi xuống, liền ngã trở lại. Ai u, tiểu tổ tông của ta, ngươi gấp làm gì lên a? Khoái nằm xong, khoái nằm xong. Trị Quốc Tông nhanh chóng cho hắn lót hảo gối. Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt mà mò ra bụng của mình. Lang băm, ta bụng lớn thật giống lại lớn, hơn nữa, thật giống vừa nặng, ngươi nhanh chóng thay ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Trị Quốc Tông ngắm mắt bị hạ nhô lên bụng, thầm nói, đều cùng mang thai 10 tháng phụ nữ có thai giống nhau, có thể không đại không nặng sao? Mộ Nhất Phàm không hề nghe rõ, nghi ngờ nói, ngươi là cái gì? Không có gì, ngươi chỉ là dạ dày trướng khí mà thôi. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta à, này nơi nào thoạt nhìn như dạ dày trướng khí. Dạ dày trướng khí thời điểm, bụng có lớn như vậy sao? Trị Quốc Tông liếc một cái, là ngươi chính mình nói với ta là dạ dày trướng tức giận. Trị Quốc Tông nhanh chóng động viên hắn, hảo, hảo, chớ suy nghĩ quá nhiều, lại quá ít ngày là tốt rồi. Đúng rồi, Chiến thiếu tướng còn không biết ngươi đã tỉnh, ta đây liền đi gọi hắn tới. Chờ đã. Mộ Nhất Phàm vội vàng kéo lại Trị Quốc Tông tay, đừng đi gọi hắn. Trị Quốc Tông nghi ngờ nói, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Chiến Bắc Thiên đối với mình hiểu lầm cùng với hắn đối với mình không tín nhiệm, tâm lý vẫn như cũ cảm thấy rất khổ sở. Lang băng, ta tạm thời không muốn gặp lại Chiến Bắc Thiên. Bên ngoài phòng đầu, Chiến Bắc Thiên nghe nói như thế bỗng nhiên ngưng lại bước chân. Vừa nãy là bởi vì nghe đến trong phòng truyền lên tiếng, hắn mới có thể vội vàng nhìn lên xem, không nghĩ đều sẽ nghe được câu này. Chiến Bắc Thiên ánh mắt ngầm hạ, nghiêng người sang, khẽ tựa vào ngoài cửa đầu trên vách tường. Xem ra, tại kho lương thực một ngày kia, cũng không phải Mộ Nhất Phàm làm cho hắn thất vọng rồi, mà là chính mình nhượng Mộ Nhất Phàm thất vọng rồi. Trị Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm rất thương tâm bộ dáng, nghĩ thầm đi thu vật liệu một ngày kia, nhất định là Chiến thiếu tướng đem Mộc Tâm cấp bị thương. Hắn than thở dài, xoa xoa Mộ Nhất Phàm đầu, được, chúng ta sẽ không thấy hắn hảo. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, cũng không có bởi vì không cần thấy Chiến Bắc Thiên mà cảm thấy cao hứng, ngược lại, hắn càng thêm thất lạc. Trị Quốc Tông phát giác tâm tình của hắn so với lúc trước càng hạ hơn, liền trêu ghẹo hắn, làm sao? Không cần thấy hắn, ngươi hoàn không cao hứng à? Mộ Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, ai nói mất hứng? Hắn không muốn nói chuyện này. Liền chuyển đề tài nói, lang băng, cầu ngươi một chuyện. Trị Quốc Tông nghe hắn dùng tới, cầu, chữ, rất hứng thú nhìn hắn, là chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp ngươi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nói, trong bụng ta hạt châu, muốn cho ngươi hỗ trợ khai đao cho ta lấy ra, sau đó, thay ta hoàn cấp Chiến Bắc Thiên, có được hay không? Trị Quốc Tông nghi ngờ nói, cái gì hạt châu? Hắn tại thay Mộ Nhất Phàm kiểm tra thời điểm, không nhìn thấy bụng của hắn bên trong có cái gì hạt châu a? Là một quả hạt châu màu đỏ, nó đối Chiến Bắc Thiên tới nói rất trọng yếu, cho nên, ta nghĩ lấy ra trả lại hắn. Trị Quốc Tông theo dõi hắn, nói, ta thế nào cảm giác ngươi đem hạt châu trả lại hắn, giống như là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn dường như. Mộ Nhất Phàm mí mắt chớp xuống, có thể nói như thế. Nguyên nhân lớn nhất là Kình Thiên Châu làm hại bụng hắn lại lớn vừa nặng, cái không lấy ra đến, hắn người chỉ sợ cũng bị áp hỏng. Nghe vậy, ngoài cửa chiến Bắc Thiên phút chốc nắm chặt nắm đấm. Chỉ Quốc Tông khe khẽ thở dài, ngươi bây giờ mới vừa tỉnh lại, không thích hợp tùy tiện động dao, chuyện này vẫn là sau này hãy nói đi. Chờ hài tử sinh đi ra thời điểm, nói không chắc hạt châu kia cũng sẽ đi theo ra. Chỉ Quốc Tông vừa liếc nhìn Mộ Nhất Phàm bụng. Hài tử xuất thế thời gian phải là mấy ngày nay đi. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Chỉ Quốc Tông nói có đạo lý, sẽ đồng ý việc này qua mấy ngày lại mở dao. Được, kia qua mấy ngày lại nói, ta hiện tại nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngoài cửa chiến Bắc Thiên nghe nói như thế, quay người rời đi. Trong phòng, Mộ Nhất Phàm lại một lần đẩy lên thân thể, bụng trùng phải nhường hắn khá là vất vả. Chỉ Quốc Tông vội vàng đỡ hắn, thay hắn đi giày vào tử. Mộ Nhất Phàm gian nan đứng lên, tại Chỉ Quốc Tông từng bước đi tới cửa. Mộc Mộc, ngươi bụng thật sự có nặng như vậy sao? Chỉ Quốc Tông nhìn hắn bước đi đều như thế vất vả, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ngươi thử một lần tại trên bụng treo móc cái 60-70 cân thủy bao, nhìn có nặng hay không? Nhưng là, lão bà ta hoài gia minh thời điểm, cũng không gặp như ngươi khổ cực như vậy. Ta đây cũng không phải mang thai, này khó có thể so sánh. Chỉ Quốc Tông thông minh lựa chọn không tái để mang thai đề tài. Hai người xuống tới lầu 1, nhìn thấy Lục Lâm đẩy một tấm ghế lăn vào cửa. Lục Lâm nhìn bọn họ, lập tức hỏi, Mộ Nhất Phàm, ngươi đã tỉnh, ngươi đây là muốn cùng bác sĩ chị đi nơi nào? Mộ Nhất Phàm nói, đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì tại kho lương thực đã cứu Lục Lâm quan hệ. Hắn cảm thấy được Lục Lâm thái độ đối với hắn hảo một chút nhỏ. Lục Lâm xem mắt hành động bất tiện hắn, ta xem ngươi bước đi thật cố hết sức, có muốn hay không làm tấm này ghế lăn đi ra ngoài đi dạo. Mộ Nhất Phàm thấy có ghế lăn có thể ngồi, nhanh chóng gật gật đầu, đón lấy, liền do dự một chút, này ghế lăn tử là ai làm, những người khác không cần sao? Lục Lâm giải thích, mấy ngày trước, có một người lính chân bị thương, liền mượn ghế lăn đi ngồi mấy ngày, hiện tại chân hảo, liền còn trở lại. Vậy thì tốt, vậy làm phiền ngươi đem ghế lăn thả ở bên ngoài, cảm tạ. Lục Lâm liền đem ghế lăn đẩy đi ra ngoài, sau đó, cùng Chỉ Quốc Tông muốn cướp đẩy Mộ Nhất Phàm đến hoa viên bên kia đi một chút. Bọn họ rời đi biệt thự sau, trốn ở trong phòng bếp Mao Vũ, hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào đi ra, đi đến cửa sổ sát đất nhìn đằng trước Lục Lâm đẩy Mộ Nhất Phàm đi ra cửa lớn. Ta liền kỳ quái, lão đại tại sao đột nhiên đối Mộ Nhất Phàm tốt như vậy? Hướng Quốc buồn bực nói, chẳng lẽ là bởi vì Mộ Nhất Phàm tại kho lương thực đã cứu Lục Lâm nguyên nhân? Tôn Tử Hào nói, cần phải đi, bất quá, ta kỳ quái hơn lão đại tại sao đưa trương ghế lăn còn muốn Lục Lâm kiếm cớ. Mao Vũ, ngươi là nghĩ như thế nào? Mao Vũ nhàn nhạt nói, ta có thể nghĩ như thế nào? Ta chỉ biết là tại Mộ Nhất Phàm lúc hôn mê, lão đại không ngày không đêm trông coi hắn, trong phòng vừa có động tĩnh, liền lập tức hướng gian phòng chạy, còn có tại Mộ Nhất Phàm hôn mê trong lúc, lão đại thường thường không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại, lão đại đem tới cho ta cảm giác chính là hắn rất quan tâm Mộ Nhất Phàm. Hướng Quốc xì một tiếng, Mao Vũ, ngươi đang nói đùa đi. Lão đại quan tâm Mộ Nhất Phàm, làm sao có khả năng? Là a, ta cũng cảm thấy không thể. Vậy các ngươi nói một chút lão đại tại sao khác thường. Liền tại bọn họ thảo luận Mộ Nhất Phàm thời điểm, Mộ Nhất Phàm đang bị Lục Lâm đẩy tại hoa viên đi khắp nơi. Khởi điểm, hắn có chút không quá tự tại, Lục Lâm rõ ràng chính là hận hắn hận muốn chết. Hiện tại lại đẩy hắn tại hoa viên tản bộ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy được có chút la quái. Mặt sau, Mộ Nhất Phàm bởi vì nhớ tới một cái việc trọng yếu, lập tức liền đem phần này không dễ chịu ném ra sau đầu, hướng Lục Lâm hỏi. Lục Lâm, hiện tại quốc gia quân đội có phải là phái đội ngũ đến quét sạch tang thi thể? Lục Lâm không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm sẽ hỏi vấn đề như vậy, ngẩn người, đúng thế. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe kinh hỉ cùng lo lắng, hỏi vội, vậy ngươi có biết hay không quân đội dự định tại một ngày kia bắt đầu đốt cháy thi thể, liền có biết hay không ở nơi nào thiêu thi thể. Hắn tại trong sách miêu tả chính là ngày 10 tháng 6 tại bãi rác đốt thi thể, liền không biết thời gian cùng địa điểm có thay đổi hay không. Tại ngày mùng 5 tháng 6 bãi rác đốt thi thể, làm sao ngươi đối cái này rất có hứng thú? Tưởng mau chân đến xem. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, hiện tại số mấy? Ngày mùng 1 tháng 6. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên, dĩ nhiên ngày mùng 1 tháng 6, nhưng là, hắn vẫn kiên trì một cái nặng đề bụng lớn, làm sao bây giờ? Hắn muốn làm sao đi tìm hoặc là thế nào cướp viên kia đại tinh hạch a? Mộ Nhất Phàm vội vã quay đầu đối Trịnh Quốc Tông hỏi, Lang Băm, ta có thể hay không ngày mai sẽ động đao đem trong bụng hạt châu lấy ra? Trịnh Quốc Tông không chút nghĩ ngợi liền từ chối hắn, không được. Mộ Nhất Phàm có chút nóng nảy, nhưng là, ta có việc trọng yếu phải bận rộn, không thể ưỡn bụng lớn, như vậy rất không tiện. Chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không có thân thể của ngươi trọng yếu. Không sao, ta là tang. Mộ Nhất Phàm tưởng khí Lục Lâm Hoàn ở bên người, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Lục Lâm hỏi, Mộ Nhất Phàm, ngươi có chuyện quan trọng gì phải bận rộn? Nếu như ta giúp lấy được, ta nhất định sẽ giúp ngươi bận. Trước hắn đã đáp ứng lão đại, chỉ cần là Mộ Nhất Phàm nói lên yêu cầu, đều phải đáp ứng hắn. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ngươi không giúp được việc khó khăn của ta, chuyện này chỉ có thể ta tự mình đi mới được. Hắn nguyên vốn còn muốn tìm mấy người hỗ trợ, nhưng là, hắn lại chỉ tìm được Trịnh Gia Minh. Thế nhưng, trải qua kho lương thực gặp phải cao hơn hắn cấp tang thi sự tình sau, Trịnh Gia Minh cũng không phải sử dụng đến. Nếu như lại tìm Trịnh Gia Minh cùng đi, chỉ có thể thành trói buộc. Hai người bọn họ cái rất có thể đồng thời bị cái kia cao hơn bọn họ cấp tang thi khống chế cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Mộ Nhất Phàm nhất thời không còn tâm tình, trở về đi. Trịnh Quốc Tông kinh ngạc nói, chúng ta không phải mới vừa đi ra không? Làm cái gì phải trở về đi? Lục Lâm nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, vẫn là lượn một vòng lại trở về đi. Mộ Nhất Phàm không có ý kiến, mặc cho Lục Lâm bọn họ đẩy hắn tại hoa viên đi dạo một vòng lớn. Sau đó, từ một con đường khác lừa gạt hồi hắn chỗ ở biệt thự bên kia. Trên đường, hắn thấy được rất nhiều người sống sót. Tại chiến Bắc Thiên An bài xuống, an toàn của bọn họ đều có bảo đảm, đại gia cũng không có bị đói lạnh. Lập tức, trong đó một tòa biệt thự bên trong một cái bóng người quen thuộc, hấp dẫn Mộ Nhất Phàm lực chú ý. Hắn quay đầu vận cùng Trịnh Quốc Tông nói rằng, Lang Băm, ta thật giống nhìn đến ngươi trong thôn cái kia tiểu trương. Trịnh Quốc Tông quay đầu nhìn lại, ở đâu? Mộ Nhất Phàm vọng hồi lúc trước phương hướng, nơi đó đã không còn bóng người. Ồ, sao lại không thấy? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hẳn là ngươi nhìn lầm rồi, tiểu trương làm sao có khả năng sẽ ở đây? Có thể là đi. Liền tại lúc này, bầu trời truyền đến âm thanh, các vị người sống sót, xin chú ý, các vị người sống sót, xin chú ý, mời các ngươi tại số 5 trước, giúp đi di thành hướng lên phía bắc đi, mời các ngươi tại số 5 trước, giúp đi di thành hướng lên phía bắc đi, các vị người sống sót, xin chú ý. Các vị người sống sót, xin chú ý, chúng ta đem tại số 5 cùng ngày nạ pháo oanh tạc di thành. Chúng ta đem tại số 5 cùng ngày nạ pháo oanh tạc di thành. Người trong biệt thự vừa nghe, dồn dập chạy ra, ngẩng đầu nhìn đến một chiếc điều khiển từ xa tiểu phi cơ trên bầu trời phi hành, không ngừng mà hồi phát lúc trước nội dung. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn oanh tạc di thành? Chị Quốc Tông cháy xém vội hỏi. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, hẳn không phải là muốn oanh tạc di thành, mà là phải đem nhóm lớn tang thi dẫn tới một chỗ oanh tạc. Cũng còn chưa xong toàn bộ phá hủy toàn bộ thành thị. Lục Lâm gật gật đầu, xác thực như vậy. Trịnh Quốc Tông lo lắng nói, không được, ta muốn đi tìm Gia Minh. Mộ Nhất Phàm vội vã lên tiếng ngăn cản muốn rời khỏi Trịnh Quốc Tông, Lang Băng. Ngươi chờ một chút, Trịnh Quốc Tông nghe đến Mộ Nhất Phàm tiếng gào to, nhanh chóng chạy về đến, ngươi làm sao vậy? Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm ôm bụng, khó chịu nói rằng, ta, bụng của ta đau quá. Trịnh Quốc Tông chấn động, cấp tốc lấy lại tinh thần, sờ sờ Mộ Nhất Phàm bụng, sốt ruột nói rằng, muốn sinh, có thể là muốn sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.